xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1151, cố mà quá hồ đồ. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, nghe tưởng phu nhân nói vậy. Linda thất thần, rốt cuộc tưởng phu nhân định làm gì chứ? Bây giờ biết cũng đã muộn rồi, ban trai con đã hứa hẹn chăm sóc con cả đời trước mộ mẹ. Phùng Hân Nhiên cố ý khoe chiếc nhẫn kim cương cực lớn cho tưởng phu nhân thấy. Cô còn nhớ rõ lần trước, biết tưởng phu nhân muốn làm mai, cho nên cô cố ý đeo nhẫn. Ngụ ý nói cho tưởng phu nhân biết mình đã có bạn trai. Linda nhìn Phùng Hân Nhiên đầy tán thưởng. Phùng Hân Nhiên này không giống những cô gái khác, có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông vạn tệ như Cố Mạc không mặt dày mày dạn dính vào. Cô kiên định vào tình yêu của mình, từ chối sự mai mối vớ vẩn của tưởng phu nhân. Không tệ, có cá tính, loại nhẫn kim cương này Cố Mạc cũng có thể mua một đống lớn. Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Phùng Hân Nhiên. Trang sức mà thằng bé tặng cho Tiểu Nhiễm, ít nhất bán được cũng mấy ngàn vạn. Sau khi Tiểu Nhiễm và Cố Mạc ly hôn cũng là một phú bà rồi. Không sai, chỉ riêng chiếc nhẫn ngọc trai kia cũng mấy ngàn vạn đô la rồi. Cố Tổng yêu Tiểu Nhiễm, hận không thể mang tất cả mọi thứ có thể mua bằng tiền cho cô ấy. Linda cố ý nhấn mạnh chữ yêu kia, nhắc nhở tưởng phu nhân, Cố Mạc là người chồng chung thủy, anh ấy rất yêu bà xã mình, không có khả năng ly hôn rồi cưới Phùng Hân Nhiên, nếu tưởng Y Nhiên còn sống thì căn bản không đến lượt Tiểu Nhiễm hưởng thụ những thứ này. Tưởng phu nhân có chút phẫn nộ nói, Linda cạn lời, không biết nên nói tiếp như thế nào, tưởng phu nhân này có chút cố chấp. Nếu chị tưởng Y Nhiên còn sống, có lẽ Cố Tổng chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống. Đáng tiếc, chị Y Nhiên không có phúc đi đến cuối con đường với anh ấy. Tình yêu của anh ấy với chị Hân Nhiên khiến cho người khác thật hâm mộ. Con cũng hy vọng bạn trai con cũng si tình như Cố Tổng vậy. Kỳ thật chỉ cần một nửa thôi là con cũng thấy hài lòng rồi. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống như Cố Tổng, kiên trì trong việc tình cảm như vậy. Tiểu Nhiễm cũng là một cô gái có phúc. Phùng Hân Nhiên thật lòng nhìn tưởng phu nhân, hy vọng đối phương có thể hiểu được. Cố Mạc không phải là người đứng núi này trông núi nọ như vậy. Là phúc mà Tiểu Nhiễm tu luyện 8 đời mới có được. Tưởng phu nhân không vui bĩu môi, có thể gả cho Cố Mạc đã là phúc cô ấy tu luyện được rồi. Cô ấy cũng là một người hiểu lòng người, đối xử với Cố Tổng rất tốt. Linda ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lưng cho tưởng phu nhân. Bác là mẹ nuôi cũng nên mừng cho bọn họ. Tưởng phu nhân hừ lạnh một tiếng. Muốn bà ta mừng thay cho Tiểu Nhiễm, còn tưởng Y Nhiên thì sao đây? Tưởng Y Nhiên nhất định sẽ giận người mẹ như bà ta. Hận bà ta không thương con gái ruột của mình lại còn đi yêu thương người đã giết chết con gái mình. Bà ta bị quỷ mê hoặc, hồ đồ một khoảng thời gian, hiện tại thì bà ta đã tỉnh rồi, bà ta sẽ không ngốc nghếch coi Tiểu Nhiễm là con gái nữa. Muốn thương gì thì bà cũng sẽ thương Phùng Hân Nhiên. Linda cảm thấy buồn nôn, che miệng chạy vào nhà vệ sinh, sự cố chấp của tưởng phu nhân khiến cho cô cảm thấy chán ghét. Vợ chồng người ta đang hòa thuận, bà ta có tư cách gì mà phủ nhận, phá hoại chứ. Hơn nữa, Phùng Hân Nhiên đã đính hôn với người khác, vậy bà ta muốn lấy lý do gì mà ghép đôi Phùng Hân Nhiên và Cố Tổng chứ? Cô nôn xong thì quay trở lại phòng bệnh, thấy vẻ mặt lo lắng của tưởng phu nhân, cô vội vàng giải thích, cháu mang thai, chỉ là nôn nghén thôi. Mang thai, vậy mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tưởng phu nhân vội vàng vỗ bên giường, lo lắng hô. Không nghiêm trọng như vậy đâu ạ, Cố Tổng cũng đang cố gắng tạo người. Có lẽ cũng sắp có kết quả rồi. Linda sờ bụng nói, tưởng phu nhân sửng sốt. Nếu Tiểu Nhiễm có con của Cố Mạc, muốn chia rẽ bọn họ sẽ không dễ dàng nữa. Bà ta tính đi tính lại. Cố Mạc này quả thật quá hồ đồ. Hân Nhiên xinh đẹp như vậy, giống với tưởng Y Nhiên như đúc. Sao thằng bé không tính đến sao? Cách chương.